phản bội. Tiếng súng liên tục vang lên, trong đêm khuya nghe càng thêm ghê rợn, những nạn nhân trong lòng sắt co rúm trong góc run rẩy, thậm chí sợ hãi đến phát khóc, bầu không khí lúc này tuyệt vọng và ngột ngạt đến cùng cực. Cũng có đứa trẻ biết chỉ có chú cảnh sát mới có súng, có lẽ là chú cảnh sát đến cứu chúng rồi, gương mặt lem lúc ánh lên niềm hy vọng hướng ra phía ngoài lòng. Thế nhưng chờ đợi rất lâu, vẫn không thấy ai đến giải cứu, ngược lại đón chờ chúng là những kẻ buôn người đáng sợ, ánh mắt hy vọng của lũ trẻ dần tắt lịm, thay vào đó là nỗi sợ hãi và kinh hoàng sâu thẳm. La Thanh vừa bước vào đúng lúc chứng kiến sự thay đổi trong ánh mắt bọn trẻ, hắn không bộc lộ cảm xúc gì, cầm ổ bánh mì bước vào với vẻ mặt lạnh lùng. Chiều nay vì bị gian yếm phát hiện cảnh sát, cộng thêm tin tức quan trọng sắp có nhân vật lớn đến, không một ai nhớ tới việc mang thức ăn cho nạn nhân. La Thanh cũng đến giờ mới chợt nhớ ra, liền cầm bánh mì vào. Bọn trẻ thấy La Thanh bước vào, đều sợ hãi co rúm vào góc, nhiều đứa run lẩy bẩy. Chúng đều nhớ rõ chính người đàn ông này đã tàn nhẫn đá một cước vào cậu bé kia, suýt nữa khiến cậu bé mất mạng. Có thể nói, mức độ khủng bố của La Thanh trong lòng bọn trẻ hoàn toàn không thua kém những kẻ đã từng đánh chết trẻ con trước đây. La Thanh cũng chẳng bận tâm việc lũ trẻ sợ hắn, đặt ổ bánh mì xuống, định quay đi ngay. Nhưng ngay khi hắn xoay người, một tiếng khóc và van xin khác biệt vang lên, La Thanh vô thức ngoảnh lại nhìn. Là cô bé hắn mang về hôm trước, cùng cậu bé thân thiết với cô bé. Cậu bé quỳ trước mặt cô bé, nhẹ nhàng lay lay bạn mình, tiếng khóc khàn đặc và nghẹn ngào. Kiều Kiều, cậu sao thế? Kiều Kiều nói gì đi chứ? Chương 62. Hu hu hu, Kiều Kiều đừng chết mà, cậu còn chưa đợi được bố mẹ đến đón nữa mà. Cô bé dường như lên cơn bệnh, dù nói chuyện còn chẳng ra hơi nhưng vẫn ngốc nghếch đưa bàn tay nhỏ bé ra, cố gắng lau nước mắt cho cậu bé. Nhưng thực sự chẳng còn chút sức lực nào, bàn tay giơ lên rồi lại vô lực rơi xuống, cuối cùng cô bé chỉ có thể dồn hết chút sức lực cuối cùng ôm chặt lấy con búp bê của mình. Con búp bê là món quà sinh nhật mẹ tặng, cũng là thứ cô bé yêu thích nhất. Cô bé không trách bố mẹ, biết rằng mình mắc bệnh rất nặng, cần rất nhiều tiền để chữa trị. Nhà cô bé không có tiền, bố mẹ cũng sẽ không đến đón nữa rồi. Không sao, cô bé còn có con búp bê yêu quý, nó có thể thay bố mẹ ở bên cạnh. Cô bé từ từ khép mắt lại, hơi thở yếu ớt đến mức gần như không cảm nhận được, nếu không nhanh chóng đưa đến bệnh viện, có lẽ cô bé sẽ không qua khỏi đêm nay. La Thanh cắn chặt môi dưới, tình hình bên ngoài thế nào vẫn chưa rõ, tùy tiện thả nạn nhân ra quả thực không phải là quyết định sáng suốt. Bởi nếu bên thắng là tổ chức tội phạm, thì việc hắn thả lũ trẻ này ra chắc chắn sẽ khiến hắn chết không toàn thây. Chờ đợi kết quả cuối cùng rồi mới hành động mới là lựa chọn tốt nhất. Nhưng La Thanh im lặng rất lâu, cuối cùng vẫn rút con dao nhỏ từ trong người ra, mặt không biểu cảm mở khóa chuồng giam, bước vào bên trong. Bọn trẻ thấy hắn đi vào, đều hoảng sợ hét lên co rúm vào góc, sợ hãi tưởng hắn đến bắt chúng. La Thanh không để ý đến lũ trẻ, hắn đi thẳng đến trước mặt cô bé, một tay đẩy cậu bé đang cản đường ra, quỳ xuống bên cạnh kiểm tra mạch của cô bé. Vẫn còn mạch, vẫn còn cơ hội cứu chữa. La Thanh không hiểu sao mình biết xem mạch, nhưng sau khi xác nhận điều này, hắn định đứng dậy bế cô bé lên. Toàn bộ sự chú ý của La Thanh đều dồn vào cô bé, hoàn toàn không để ý đến cậu bé bị hắn đẩy ra lúc này đang nhìn hắn với ánh mắt đầy hận thù và hung dữ. Những đứa trẻ bị bọn buôn người mang đi, không có đứa nào quay trở lại, người đàn ông này định mang Kiều Kiều đi. Đôi mắt cậu bé đỏ ngầu, cậu nhặt con dao của người đàn ông rơi trên đất, run rẩy giơ lên rồi xông tới. Xoẹt. La Thanh nghe thấy tiếng bước chân phía sau, theo phản xạ quay người lại, sau đó cảm nhận cơn đau dữ dội nơi bụng. Chương 63. La Thanh sững sờ cúi đầu nhìn xuống, cậu nhìn vết dao đâm xuyên qua bụng mình, dường như vẫn chưa kịp hoàn hồn. Cậu bé cũng chưa kịp định thần, đờ đẫn buông tay, run rẩy lùi lại vài bước, cuối cùng ngồi phịch xuống đất trong vô lực. Cậu ta nhìn con dao cắm trên bụng người đàn ông, rồi lại nhìn đôi bàn tay nhỏ bé vấy máu của mình, đầu óc trống rỗng hoàn toàn. Cậu bé không hề muốn giết người, cậu chỉ định dùng dao đe dọa hắn thả Kiều Kiều ra thôi. Máu đỏ tươi nhuộm thấm chiếc áo sơ mi trắng tinh của La Thanh, tự như đóa hồng mai nở rộ trên nền tuyết, chói lóa và rực rỡ, mang theo vẻ đẹp tàn lụi cận kề cái chết. Khi bụng bị đâm, La Thanh chợt nhớ lại tất cả, cũng cảm nhận được sức mỏng manh như có như không tỏa ra từ người cậu bé và con dao găm. Đó là sức mạnh thuộc về quy tắc. Vừa rồi, cậu bé đã dừng tay trước khi đâm cậu, nhưng sau khoảnh khắc chần chừ ấy, con dao đã xuyên thẳng vào bụng cậu, nhanh đến mức Nguyễn Thanh không kịp phản ứng. Là chấp pháp giả của quy tắc, hắn đã đến rồi. Quy tắc quả nhiên không cho phép sự tồn tại của cậu, có lẽ ngay từ đầu sự ra đời của cậu đã là một sai lầm, giờ đây mọi thứ rốt cuộc sẽ trở về điểm xuất phát. Đau, thật sự rất đau. Nguyễn Thanh từng chịu vô số thương tích, những vết thương nặng hơn thế này cũng không phải chưa từng trải qua, nhưng chưa bao giờ cậu cảm thấy đau đớn như lúc này. Đó là một cơn đau chưa từng có, đau đến mức toàn thân lạnh buốt, đau đến mức tưởng chừng không thở nổi. Con dao găm không đâm trúng yếu hại của Nguyễn Thanh, sức mạnh quy tắc kia cũng không lập tức hủy diệt thần hồn cậu, cậu vẫn còn đủ thời gian để cầu cứu. Phân thân của hệ thống đang ở ngoài nhà máy, cậu có thể dễ dàng liên lạc với hắn, thậm chí còn có thể dùng sức mạnh của mình để gọi hệ thống. Nhưng Nguyễn Thanh đã không làm vậy, thậm chí không hề có ý định tìm đến thầy giáo. Một khi cậu liên lạc với hệ thống, đồng nghĩa với việc hoàn toàn đối lập với quy tắc. Cậu biết thầy giáo chẳng sợ gì cả, nhưng cậu thì sợ. Nếu hồi sinh cậu phải trả giá bằng vô số sinh linh, cậu vẫn lựa chọn sống lại chứ? Khóe miệng Nguyễn Thanh rỉ ra một tia máu, cậu từ từ khép mắt lại, một giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt. Xin lỗi nhé, thầy giáo. Từ Thanh hình như lại thất hứa rồi. 11 giờ đêm, cơn mưa bấy lâu không rơi bỗng đổ xuống, không dày đặc lắm nhưng hạt mưa lại to, đập vào nhà máy vang lên âm thanh lớn. Nhưng dù ồn ào đến mấy cũng không át nổi tiếng súng. Chương 64. Tiếng súng bên ngoài nhà máy vang lên không ngớt, chỉ nghe thôi đã khiến lòng người bồn chồn, lại không biết đạn bắn trúng chỗ nào, khiến nhà máy bỏ hoang bắt đầu bốc cháy dữ dội. Trong nhà máy hoang này chất đầy những vật liệu dễ cháy nổ, một khi bị ngọn lửa thiêu đốt, chắc chắn sẽ khiến toàn bộ khu nhà xưởng nổ tung. Không thể ở lại đây lâu được nữa. Con dao đâm vào Nguyễn Thanh không trúng huyệt đạo, sức mạnh quy tắc kia cũng chỉ đang từ từ phá hủy cơ thể cậu vẫn còn thời gian. Gương mặt Nguyễn Thanh đã trắng bệch không còn tí máu, cậu hít một hơi thật sâu, gắng chịu đựng cơn đau nhói để rút con dao ra, sau đó run rẩy đỡ lấy cô bé đã rơi vào hôn mê. Cậu bé trai dường như đã nhận ra mình hiểu lầm, cũng biết mình làm sai, cậu bất an và sợ hãi nhìn Nguyễn Thanh, muốn đi theo nhưng lại không dám. Những đứa trẻ khác từ lâu đã bị chuỗi biến cố này làm cho ngây người, chỉ biết co ro trong góc, dù cánh cửa lồng sắt đã mở toang cũng không chạy ra ngoài. Cơn đau ở bụng khiến trán Nguyễn Thanh ướt đẫm mồ hôi lạnh, cậu quay đầu nhìn cậu bé vẫn đứng như trời trồng, khó nhọc thốt lên một câu, gọi bọn chúng, cùng đi. Cậu bé lúc này mới như tỉnh giấc mộng, vội vàng chạy đi gọi những đứa trẻ khác. Nếu là những kẻ buôn người khác, có lẽ cậu bé đã bị giết chết ngay khi đâm dao, nhưng người đàn ông đáng sợ kia lại không làm thế, ngược lại còn ôm lấy cô bé. Bọn trẻ cũng nhận ra Nguyễn Thanh đang cứu chúng, vội vã bò dậy, đỡ những đứa bị thương và không còn sức, lặng lẽ đi theo sau lưng cậu. Mưa càng lúc càng nặng hạt, âm thanh ào ạt dần lấn át mọi tiếng động khác, như muốn cuốn trôi mọi dơ bẩn và tội lỗi. Máu từ người Nguyễn Thanh chảy ra không ngừng, mất máu quá nhiều khiến toàn thân cậu lạnh buốt, tầm nhìn cũng mờ dần, nhưng cậu vẫn nghiến răng ôm cô bé bước từng bước về phía trước. Khoảng cách hiện tại vẫn chưa đủ an toàn, vụ nổ nhà máy vẫn có thể gây nguy hiểm. Nguyễn Thanh rất muốn đi xa hơn nữa, nhưng cậu đã kiệt sức rồi, cậu ôm cô bé gục xuống đất, máu từ người hòa vào dòng nước mưa. Dù là trong đêm tối, cảnh tượng ấy vẫn thật kinh hoàng. Cậu bé trai là đứa lớn nhất trong nhóm, dẫn các bạn chạy phía trước, cũng là người đầu tiên phát hiện Nguyễn Thanh không theo kịp. Chương 65. Trong lòng cậu chợt thót lại, lập tức chạy ngược trở lại, rất nhanh đã nhìn thấy người đang ngồi bệt dưới đất. Cậu bé nhìn vũng máu không ngừng chảy ra, mắt đỏ hoe, nước mắt tuôn rơi không ngừng, đôi bàn tay nhỏ bé hoảng loạn đè lên vết thương của Nguyễn Thanh, cố gắng ngăn dòng máu đang tuôn trào. Anh có sao không? Nguyễn Thanh khẽ lắc đầu, bị cậu bé đâm không phải là vết thương chí mạng. Thứ nguy hiểm chính là sợi sức mạnh thuộc về quy tắc trên lưỡi dao, sợi sức mạnh ấy không ngừng phá hủy thần hồn của cậu. Thần hồn cậu sắp tan rồi. Lần chết này khác với mọi lần trước, sau khi chết cậu sẽ không ở lại phó bản, cũng không để lại một chút dấu vết nào. Lần này là cái chết thực sự. Dù Nguyễn Thanh đã lắc đầu, nhưng cậu bé vẫn không cảm thấy dễ chịu hơn chút nào, giọng nói run rẩy và nghẹn ngào. Em xin lỗi, em không cố ý, em chỉ nghĩ anh muốn làm hại Kiều Kiều. Nguyễn Thanh hiểu rõ cậu bé không hề muốn đâm mình, chỉ là bị chấp pháp giả của quy tắc khống chế. Nhưng kết quả giết người này là do cậu bé gánh chịu. Điều này với một đứa trẻ mấy tuổi, quá tàn nhẫn và nặng nề. Nguyễn Thanh nhẹ nhàng xoa đầu cậu bé, giọng khàn khàn yếu ớt nhưng dịu dàng, "Thì em đang bảo vệ người mình muốn bảo vệ, em rất dũng cảm." Giọng cậu bé nghẹn lại, "Ê nhưng." "Quay người lại đi." Không đợi cậu bé nói hết, Nguyễn Thanh đã dịu dàng ngắt lời. Cậu bé do dự một chút, vẫn nghe lời Nguyễn Thanh quay người, ngay lập tức một người khác đã nằm trên lưng cậu, là cô bé đã bất tỉnh. Cậu bé vô thức đỡ lấy cô bé, quay đầu hoảng hốt nhìn Nguyễn Thanh. Khi đặt cô bé lên lưng cậu bé, Nguyễn Thanh đã dùng hết sức lực, nhưng cậu vẫn cố gắng đặt một tấm thẻ ngân hàng vào túi trước ngực cậu bé, vừa đặt vừa khó khăn nói, "Để trong thẻ có 50 vạn, nguồn gốc không được sạch sẽ lắm. Nếu không bị cảnh sát phong tỏa, hãy đưa em ấy đi chữa bệnh." "Thế còn anh?" Cậu bé sốt ruột, nước mắt càng tuôn nhiều hơn. "Em không đi. Nếu đi thì phải đi cùng nhau." Cậu bé đã rất vất vả khi cõng cô bé, nhưng vẫn cố dùng một tay đỡ cô bé, cố gắng đỡ Nguyễn Thanh dậy. Nhưng dù Nguyễn Thanh có nhẹ đến đâu, cậu bé cũng không thể đỡ nổi. Nguyễn Thanh nhẹ nhàng đẩy cậu bé một cái, nở nụ cười dịu dàng với cậu. Chương 66. Đi đi, bọn họ đang đợi cậu. Mỗi đứa trẻ từ khi sinh ra đều có quyền được nhìn ngắm thế giới này, chứ không phải như hắn, vùi thây trong đêm mưa tầm tã. Cậu bé bị đẩy bước vài bước về phía trước, không xa chỗ cậu là những đứa trẻ vừa trốn thoát khỏi lồng giam, tất cả đều nhìn cậu với ánh mắt bất an và im lặng, chúng đang chờ cậu cùng đi. Cậu bé liếc nhìn những người đang đợi mình, rồi lặng lẽ ngoảnh lại nhìn Nguyễn Thanh. Cuối cùng nghiến răng cõng cô bé trên lưng quay về phía bóng tối, hướng đến đám trẻ đang chờ phía xa. Cậu phải nhanh lên, cậu còn có thể đi tìm người lớn. Ngọn lửa trong nhà máy bỏ hoang ngày càng bùng lên dữ dội, dù mưa đã nặng hạt cũng không thể dập tắt. Trong cảnh tượng ấy khiến người ta kinh hồn bạc vía, vì không biết lúc nào sẽ phát nổ. Nguyễn Thanh không lo nhà máy nổ sẽ ảnh hưởng đến mình, bởi có lẽ cậu không thể chờ đến lúc đó nữa rồi. Lúc này toàn thân cậu lạnh buốt, ngay cả sức ngồi dậy cũng không còn. Cuối cùng cậu đã kiệt sức ngã vật xuống đất, mắt cũng bắt đầu mờ đi không nhìn rõ phía trước. Nhưng thính giác cậu vẫn chưa có vấn đề gì, cậu vẫn nghe rõ tiếng mưa rơi và tiếng súng nổ. Tiếng súng ngày càng dồn dập, dường như đã có viện binh tới hỗ trợ cảnh sát, kế hoạch của họ rõ ràng đã thành công, nhưng tất cả những điều này đều chẳng liên quan gì đến Nguyễn Thanh nữa. Mệt quá! Lúc này Nguyễn Thanh chỉ cảm thấy thực sự kiệt sức, mệt đến nỗi mí mắt nặng trĩu muốn khép lại. Từ đêm mưa ấy bắt đầu, cậu chưa từng có một giấc ngủ ngon, hình như giờ hơi buồn ngủ rồi. Đôi mắt Nguyễn Thanh bắt đầu mờ đi, bao lần nói lời chúc ngủ ngon với thầy giáo, lần này cuối cùng đã đến lượt cậu tự nói với chính mình. Ngủ ngon. Ngay khi Nguyễn Thanh chuẩn bị nhắm mắt, hình như cậu nghe thấy có ai đang gọi mình, dường như là giọng nói của thầy giáo. Cậu dồn hết sức lực cuối cùng nhìn về phía phát ra âm thanh, nhưng trước mắt chỉ là một màn sương mù, không thể nhìn rõ bất cứ thứ gì, cũng chẳng nghe thấy bất kỳ âm thanh nào. Là ảo giác chăng? Đó không phải là ảo giác của Nguyễn Thanh, trên không trung không xa xuất hiện mấy bóng người, trong đó có một bóng thuộc về hệ thống. Hệ thống toát ra khí tức kinh khủng, không chút do dự liền muốn xông tới chỗ Nguyễn Thanh. Tiêu Minh Vũ thấy vậy lập tức chặn trước mặt người đàn ông, cùng lúc đó còn có vài người khác cũng ra tay ngăn cản. Mấy người lập tức đánh nhau, lực lượng khủng khiếp tỏa ra khắp nơi, gần như muốn hủy diệt toàn bộ không gian. Nhưng người đàn ông điên cuồng kia không dễ đối phó chút nào, đặc biệt là khi hắn cảm nhận được khí tức đang yếu dần kia, đôi mắt hắn lập tức tối sầm lại, cả người càng thêm điên loạn. Chương 67. Hắn không còn quan tâm đến hậu quả nào nữa, thẳng thừng đẩy lùi những kẻ đang chắn đường, trong chớp mắt đã lao về phía Nguyễn Thanh. Thế nhưng, hắn lại một lần nữa bị chặn lại, lần này là bởi chấp pháp giả của quy tắc. Hắn đã điên từ lâu, từ trước cả khi Tư Thanh chết, nên không thể chấp nhận được việc Tư Thanh lại một lần nữa ra đi. Tất cả những ai ngăn cản hắn đều sẽ bị xem là kẻ thù, kể cả chấp pháp giả của quy tắc cũng không ngoại lệ. Người đàn ông hoàn toàn bất chấp thân phận của kẻ đang chắn đường, vận sức mạnh định đánh tới, Tiêu Minh Vũ và mấy người khác thấy vậy giật mình, không kịp nghĩ đến thương tích, lại lần nữa ngăn hắn lại. Nếu chấp pháp giả của quy tắc ra tay, thì sẽ không còn bất cứ cơ hội cứu vãn nào nữa. Mấy người đều gắng sức ngăn cản người đàn ông, nhưng đáng tiếc họ chỉ dùng phân thân tiến vào không gian này, căn bản không phải là đối thủ của hắn, cuối cùng chỉ có thể đứng nhìn hắn bất chấp tất cả lao về phía Nguyễn Thanh. Người đàn ông giờ đây không còn vẻ cao cao tại thượng như trước, thậm chí chẳng giống một vị thần linh tối cao, toàn thân hắn hỗn loạn vô cùng, trong mắt hiếm hoi lộ ra vẻ sợ hãi. Hắn sợ Tư Thanh thật sự chết, hắn sợ không cứu được cậu. Nhanh lên, nhanh hơn nữa. Thế nhưng ngay khi người đàn ông sắp chạm vào Nguyễn Thanh, trước mặt hắn đột nhiên xuất hiện một tấm chắn, đó là tấm chắn được tạo ra bởi sức mạnh quy tắc, thẳng thừng ngăn cách hắn với Nguyễn Thanh. Và chỉ trong một giây đó, hơi thở yếu ớt của Nguyễn Thanh biến mất. Biến mất. Tư Thanh lại chết rồi. Đôi mắt người đàn ông lập tức hóa đen, dường như không còn chút tình cảm nào, cả người tự như ác quỷ vừa bò lên từ địa ngục. Điên cuồng như quỷ dữ, chấp niệm đến mức phát điên. Ngay khi hắn hoàn toàn rơi vào trạng thái điên loạn, chấp pháp giả của quy tắc đã búng tay, sức mạnh quy tắc lập tức tỏa ra, trong chớp mắt thời gian dường như ngưng động, ngay cả những hạt mưa cũng dừng lại giữa không trung. Như thể trò chơi bị nhấn nút tạm dừng. Không phải như thể, mà là thời gian thật sự ngừng lại. Việc dừng thời gian gần như là điều không tưởng, phần lớn thời gian ngừng trôi chỉ là vạn vật giữ nguyên trạng thái tĩnh, còn thời gian vẫn không ngừng trôi. Nhưng khoảnh khắc này, thời gian thật sự ngừng lại. Đột nhiên, cơ thể Nguyễn Thanh từ từ bay lên, cả người lơ lửng giữa không trung, ngay sau đó một điểm sáng trắng hiện ra trước mặt cậu. Rồi vô số điểm sáng trắng khác hướng về phía đó tụ lại, khiến điểm sáng ngày càng rực rỡ. Chương 68. Ánh sáng ngày càng rực rỡ. Một màu trắng tinh khiết, không hề chói mắt mà ngược lại còn toát lên vẻ ấm áp thuần khiết, như có thể gột rửa mọi tội lỗi trên thế gian. Nhưng kẻ đã mất trí kia chẳng còn nhìn thấy gì nữa, cũng không nhận ra hiện tượng này. Trong mắt hắn giờ chỉ còn lại ý niệm giết chết người đàn ông trước mặt. Tiêu Minh Vũ và mấy người khác là những người đầu tiên nhận ra điều bất thường. Tiêu Minh Vũ lại một lần nữa chặn trước mặt người đàn ông, giọng căng thẳng, "Ê Tư Minh, anh bình tĩnh lại đi, hình như Tư Thanh vẫn chưa chết." Không gì có thể đánh thức người đàn ông ấy, ngoại trừ những thứ liên quan đến nhân vật đó. Nghe thấy hai chữ Y Tư Thanh, hắn đờ người ra. Không phải vì nghe theo lời Tiêu Minh Vũ, mà là hắn cảm nhận được khí tức quen thuộc, khí tức thuộc về Tư Thanh. Đôi mắt người đàn ông dần trở nên trong trẻo, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Nguyễn Thanh, rồi đứng sững như trời trồng, ngay người nhìn bóng hình đang lơ lửng giữa không trung. Hình dáng Nguyễn Thanh đã hoàn toàn thay đổi. Ánh trắng dịu dàng bao bọc lấy cậu, khiến cả người cậu bồng bềnh trên không. Mái tóc cậu đã dài ra, bộ quần áo cũng không biết từ lúc nào biến thành một chiếc áo choàng trắng tinh xảo lộng lẫy, dưới ánh sáng trắng tinh khiết toát lên vẻ cao quý và siêu phàm. Áo choàng trắng phất phơ theo gió, mái tóc dài như gấm lụa bay lượn, xung quanh cậu lấp lánh những hạt ánh sáng trắng nhạt, đẹp đến mức cả thế giới này dường như phải lu mờ. Dù lúc này Nguyễn Thanh vẫn nhắm mắt, nhưng nhịp thở đã trở lại, toàn thân tỏa ra khí chất vừa dịu dàng vừa mạnh mẽ. Rõ ràng đó không phải là cái chết, mà là sự tái sinh. Những hạt sáng trắng tụ lại trước mặt Nguyễn Thanh, xoay chậm chậm, cũng từ từ hấp thụ những hạt sáng xung quanh. Cuối cùng, chúng kết tinh thành một viên pha lê trong suốt hình thoi, tỏa ra ánh sáng trắng rực rỡ gần như chiếu sáng cả thế giới. Ngay cả những nơi xa xôi nhất cũng được soi rọi, dưới ánh sáng này dường như có thể nhìn thấy tận cùng thế giới, mang lại cảm giác kinh ngạc khôn tả. Đó chính là Thần cách. Nguyễn Thanh từ từ mở mắt. Khoảnh khắc đôi mắt mở ra, trong đó ánh lên vẻ đạm mạc và từ bi, như một vị thần giáng trần. Cậu ngây người nhìn thần cách trước mặt, toàn thân không kịp phản ứng, vô thức đưa tay ra. Thần cách lập tức lơ lửng trên đầu ngón tay trắng muốt của cậu. Đây chính là thần cách thuộc về cậu. Chương 69. Tiêu Minh Vũ cùng mấy vị thần minh cấp trên khác cũng sững sờ, họ hoàn toàn không ngờ rằng thần cách đã tiêu tán lại có thể tái tụ, hơn nữa thần cách được tái tụ lại còn mang sức mạnh của một thần minh cấp trên. Nói cách khác, thần cách của người này vừa mới tái tụ đã có ngay sức mạnh của thần minh cấp trên. Từ giây phút này, số lượng thần minh cấp trên sẽ tăng từ 4 lên 5 vị. Mấy người họ có thể cảm nhận được nguồn lực dịu dàng nhưng cực kỳ hùng mạnh đó, một thứ sức mạnh hoàn toàn đối lập với bọn họ, sẽ khắc chế họ hoàn toàn. Vị thần minh cấp trên mới sinh này chính là khắc tinh của bọn họ, khắc tinh bẩm sinh. Không trách người này ra đời trong gian nan khúc khe như vậy, bởi trước đó hắn căn bản chưa được tính là chính thức chào đời. Tất cả đều là thử thách mà quy tắc dành cho hắn, có năng lực lớn bao nhiêu thì phải gánh vác trách nhiệm lớn bấy nhiêu, quy tắc tuyệt đối không dễ dàng cho phép một biến số mạnh mẽ ra đời tùy tiện. Vì vậy việc hắn sinh ra trong thế giới sắp diệt vong là định số, lang bạc trong trò chơi kinh dị vô hạn này là định số, trở thành một phần của bọn buôn người cũng là định số. Nếu lúc thế giới diệt vong hắn chọn cách bỏ mặc, thì hắn sẽ mãi mãi chỉ là một vị thần minh cấp thấp, vĩnh viễn mất đi khả năng trở thành thần minh cấp trên. Hoặc nếu trong bản phó này hắn có bất kỳ kết cục xấu nào, hay lúc cận kề cái chết chọn cách cầu cứu Tư Minh, hắn cũng tuyệt đối không thể tái tụ thần cách. Chính hắn đã tự mình bước ra con đường sống duy nhất. Xứng đáng là vị thần minh sinh ra từ thần cách, cũng xứng đáng là vị thần minh được quy tắc yêu thích mà sinh ra. Không gian này do Tư Minh dùng toàn bộ sức mạnh tạo ra, tuyệt đối không thể chịu được sự giáng lâm của hai vị thần minh cấp trên có lực lượng tương khắc. Nguyễn Thanh sau khi thần cách ngưng tụ hoàn toàn, quay đầu nhìn người đàn ông đang đờ đẫn nhìn mình một cái, cuối cùng thân ảnh biến mất tại chỗ. Tư Minh thấy vậy mắt trợn tròn, đồng tử co rút lại, không cần suy nghĩ liền đuổi theo. Đây là một thế giới hoang mạc cằn cỗi, cũng là thế giới đã trải qua kiếp nạn tận thế, mọi thứ đều đang trong quá trình hồi sinh. Nhưng có lẽ vì đất đai từng bị tổn thương quá nặng nề, không thể trồng được bất kỳ loài thực vật nào, ngay cả những cây đại thụ từng tồn tại cũng chỉ còn trơ trụi những cành khô, đang chết dần chết mòn. Con người sống vất vả trong thế giới này, nhưng không một ai oán hận, bởi họ có thể sống sót đã là may mắn lắm rồi. Họ cũng không có tư cách để oán hận, nếu không phải do họ khai thác quá mức và thay đổi thế giới, thì thế giới đã không trở thành như ngày hôm nay. Chương 70. Đây là hình phạt dành cho bọn họ, cũng là kết cục mà bọn họ đáng phải nhận. Bỗng nhiên, những mầm xanh đâm thủng mặt đất, vạn vật như bừng tỉnh bắt đầu đâm chồi nảy lộc. Chỉ trong chớp mắt, cả thế giới bỗng chốc được phủ kín bởi màu xanh, những đóa hoa rực rỡ thi nhau khoe sắc. Một cơn gió thoảng qua, cánh hoa bay lượn tựa như bông tuyết giữa trời, tạo nên một bức tranh tuyệt mỹ khó lòng diễn tả bằng lời. Cảnh tiên nhân gian cũng chỉ đến thế là cùng. Những người chứng kiến cảnh tượng này đều đờ đẫn, ngay giây sau liền tròn mắt, trong lòng trào dâng niềm xúc động cùng những giọt lệ. Phải chăng cậu ấy đã trở lại? Có người run run thốt lên đầy phấn khích, "Ê đúng rồi. Chắc chắn là cậu ấy rồi. Tôi từng xem trong video, chỉ khi cậu ấy xuất hiện thì hoa cỏ mới bừng nở tức thì như thế." "Phải đấy. Tôi cũng từng thấy, nhất định là cậu ấy trở về rồi." "Ôi trời ơi thật tốt quá. Tôi vẫn luôn nói cậu ấy không thể nào chết được." Không ít người ôm lấy nhau khóc nức nở vì quá vui sướng, không chỉ bởi hoa lá đua nở, mà còn vì sự trở lại của vị thiếu niên ấy. Bọn họ từ lâu đã hiểu vì sao thế giới đang trên bờ hủy diệt bỗng dừng lại. Tất cả là nhờ vị thiếu niên xuất hiện như phép màu ấy đã hy sinh tất cả để cứu lấy bọn họ. Đoạn video do cô gái kia quay lại đã lan truyền khắp mạng xã hội, gần như ai cũng có một bản lưu. Đó là vị thần của bọn họ, vị thần đã dùng chính sinh mạng mình để bảo vệ bọn họ. Có lẽ bọn họ chưa từng tin vào thần linh, nhưng sau khi xem đoạn video ấy, tất cả đã trở thành tín đồ trung thành nhất của vị thần. Và giờ đây, vị thần của bọn họ đã trở về. Chào mừng ngài trở lại. Thung lũng U Lan vắng lặng, cánh hoa bay lượn khắp trời. Một bóng người áo trắng đột nhiên xuất hiện giữa không trung. Không chỉ có bóng trắng, chưa đầy một phút sau, một bóng đen cũng hiện ra. Hai người đứng đối diện cách nhau một mét. Gió thoảng qua làm vạt áo phất phơ, thời gian như ngưng động, cả thế giới trở thành phong nền, chỉ còn lại hai bóng hình giữa đất trời. Tư Minh từ từ bước tới trước mặt Nguyễn Thanh, rồi ôm chầm lấy người trước mặt. Vòng tay siết chặt đến mức như muốn nhập cậu vào máu thịt mình. Giọng khang đặc, hắn nói lời chúc mừng đã trễ mất 10.000 năm. Chúc mừng ngài tái sinh. Nguyễn Thanh khẽ giật mình. Hàng mi dài rung nhẹ vài cái, cuối cùng cậu cũng đưa tay ôm lấy người kia. Đôi mắt phượng đẹp như tranh vẽ ánh lên vẻ dịu dàng và quyến luyến. Làn gió nhẹ lại thổi qua, cuốn theo muôn cánh hoa tươi thắm, tựa như đang ca vang khúc hát chào đón vị thần tái sinh, lại như đang làm lễ gia miệng cho sự hồi quang của thần linh.